Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 70, gian tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ một thành Hàn Giang nhỏ bé lại che giấu nhiều anh tài như vậy. Xem ra đúng là ý trời mà. Tiêu Nhược cuồng cảm khái. Sau đó, ba người họ đều nhìn về phía Triệu Linh Đan. Giờ, đợt tuyển chọn đầu tiên đã xong. Bọn họ cũng biết sơ sơ được con rồng Hàn Giang trong lời trăng trối kia. Tiết Nguyệt Thần cung nhận được thiên linh hàn thể mục thiên giao. Còn Tiêu Nhược cuồng của đấu chiến thần tông lại cực kỳ coi trọng xích huyết bá thể của Cơ Trọng Dương. Lăng Thiên kiếm tông thì khỏi phải nói rồi. Ngay từ đầu, kiếm thập tam đã thiên vị tiên thiên kiếm cốt lãnh vô nhai. Cuối cùng chỉ còn lại Triệu Linh Đan. Nàng ta đại biểu cho tiêu giao thần tông. Lúc trước, Triệu Linh Đan đứng ra giúp Mục Long. Còn tưởng nàng ta nhìn trúng hắn. Nhưng giờ, Thanh Mộc Linh thể lại xuất hiện. Rõ ràng đây là con rồng Hàn Giang thuộc về tiêu giao thần tông trong lời trăng trối kia. Thanh Mộc Linh thể chính là thiên tài luyện đan được mọi người công nhận. Nếu tiến vào tiêu giao thần tông thì chắc chắn sẽ được đào tạo. Mấy năm sau, sẽ cho ra một tông sư đan đạo. Đến lúc đó, thực lực của toàn bộ tiêu giao thần tông cũng sẽ bay lên. Xong. Ba người cũng không nhìn thấy vẻ kích động gì trên mặt Triệu Linh Đan. Trái lại, giờ phút này, ánh mắt nàng ta lại cực kỳ bình tĩnh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Trên thực tế, Triệu Linh Đan đã trầm tư rất lâu. Mệnh số loạn thế tử kiếp khó sửa. Trời định 49 người tụ tập. Con rồng Hàn Giang nhảy vào trận. Chắc có tạo hóa nghịch kiếp phù sinh. Trong đầu Triệu Linh Đan không ngừng lặp lại lời trăng trối của bốn vị thái thượng trưởng lão. Đây là bốn câu tiên tri liên quan đến tương lai tứ tông. Mà điểm quan trọng nhất nằm ở con rồng Hàn Giang. Con rồng Hàn Giang chỉ là thiên tài trong thành Hàn Giang thôi sao? Trong con ngươi lấp lánh của Triệu Linh Đan bỗng hiện lên vẻ nghi ngờ. Thiên tài như rồng, lặn xuống hà đầm, một nước lên trời. Nếu là rồng thì phải một mình một cõi. Nhưng trong lời tiên tri lại chưa nói là bốn con rồng. Huống chi, Triệu Linh Đan trời sinh tuệ nhãn. Có thể thấy được rất nhiều bản chất con người. Nàng ta cẩn thận nhìn bốn người mang thể chất đặc biệt kia. Trong lòng hơi hiểu ra. Lãnh vô nhai, tiên thiên kiếm cốt, nhưng làm người xấu xa. Loại người này có thể cứu vớt tông môn sao? Mục Thiên Giao. Thiên linh hàn thể đúng là rất mạnh, nhưng lòng dạ thâm trầm, thói hay lật lọng, dường như cũng khó mài nên ngọc. Cơ Trọng Dương, xích huyết bá thể quả là hùng dũng, tất sẽ trở thành anh hùng hào kiệt, nhưng cái loạn thế cần lại là một thế hệ kiêu hùng. Còn Lâm Cảnh Thiên kia, hai, bốn người đó đều có tư chất phi phàm, nhưng sẽ là con rồng Hàn Giang trong lời tiên tri sao? Triệu Linh Đan nhớ tới vẻ hoảng sợ trong ánh mắt của Thái Thượng Trưởng Lão. Sắc mặt dần trở nên phức tạp. Hay là, con rồng Hàn Giang trong lời tiên tri lại là người khác? Triệu Linh vừa suy ngẫm, vừa liếc nhìn đám người. Cuối cùng dừng lại ở một phía. Chỗ đó chính là Mục Gia. Mục Long, không những trong tên có một từ Long, mà còn là con của công chúa Long tộc. Nếu lúc trước, hắn bị hút đi huyết mạch. Vậy phải trở thành một kẻ tàn phế mới đúng. Nhưng giờ lại có thể dùng thoái phàm cảnh lập tức giết chết Bích Cung Cảnh. Với phá vọng thần đồng của ta mà cũng không thể nhìn thấu hắn. Đủ để cho thấy kẻ này bất phàm. Hơn nữa, người này có tính cách cứng cỏi. Có thù tất báo, gặp nguy không loạn, chẳng sợ kẻ mạnh. Tuy hơi xúc động, nhưng cũng nằm trong phạm vi cho phép của người thiếu niên. Có lẽ... Người như vậy, mai sau mới có thể trở thành kiêu hùng. Con rồng Hàn Giang trong lời tiên tri sẽ là hắn sao? Nếu là hắn, vậy cuộc tuyển chọn lần này sẽ một bước lên trời. Ta cứ quan sát thêm tiếp đã. Triệu Linh Đan nghĩ đến đó thoáng cái nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng ta vuốt vẻ con thỏ trong lòng. Khẽ lẩm bẩm, sơ nhất, ngươi nói xem lần này trực giác của ta còn có thể chính xác không? Con thỏ nhíu cái mũi hồng nhạt, cực kỳ thoải mái tiếp tục híp mắt đón ánh nắng chiều. Sau vòng đầu tiên đã loại bỏ một nữa, chỉ còn lại có 16 người. Ngay từ đầu, Trong lòng của mấy vị sứ giả đã có người được chọn. Nhưng cuộc thi vẫn phải diễn ra tiếp đến khi tìm ra được người chiến thắng. Mà thực tế, họ cũng muốn nhìn xem con rồng Hàn Giang mà Tứ Tông chọn ai mạnh ai yếu. Điều này liên quan đến mặt mũi của họ. Ngày thứ hai, sau khi tiến vào vòng hai, cảnh chiến đấu rõ ràng kịch liệt hơn vòng đầu rất nhiều. Mục Long gặp phải một nữ đệ tử tên Mạnh Uyển Ngọc của Phủ Thành Chủ. Nhưng thực lực của người này chỉ là bích cung cảnh tầng 1. Còn yếu hơn cả Tiết Hải Cừu bị Mục Long một quyền đánh chết lúc trước. Trước đó thăng cấp là do may mắn đánh bại một đệ tử thoái phàm cảnh của Mục gia mà thôi. Mạnh Uyển Ngọc thấy đối thủ của mình là Mục Long. E dè sự dũng mãnh bạo lực của hắn. Sợ mình cũng bị một quyền đánh chết. Thế nên, vừa lên đài đã nhận thua. Mục Long cũng coi như thắng được thoải mái. Kể từ đó, chỉ còn lại có 8 thiên tài tiến vào vòng 3. Lần này, đối thủ của Mục Long chính là Lâm Cảnh Thiên. Vị có thanh mộc linh thể của Bách Thảo Đường. Bọn họ gặp phải nhau ư, cũng tốt. Vậy cũng dễ chứng minh được trực giác của mình. Triệu Linh Đan ngồi trên đài cao thấy cảnh ấy. Lòng thầm nghĩ, sao lại là hắn? Mục Long thấy Lâm Cảnh Thiên. Không khỏi nhớ tới cảnh tượng phấn hồng bay tứ tung của y và Cơ Như Long. Trong lòng chợt rùng mình. Người này, không phải thích đàn ông đó chứ? Có điều, dù sao thanh mộc linh thể cũng là thể chất đặc biệt nên không thể khinh thường được. Mục Long thầm cảnh giác. Lâm huynh, mời, trên sân đấu, Mục Long chắp tay, học vẻ khách sáo như của Cơ Như Long. Mọi người thấy vậy, mặt mày không khỏi sụ xuống. Lại bắt đầu ve vãn nữa hả? Ai ngờ Lâm Cảnh Thiên nghe thế lại gật đầu đáp. Được, sau đó, y trực tiếp vận chuyển chân khí tấn công Mục Long. Cái này, khiêm nhường đâu? Mọi người sửng sốt, rồi chợt hiểu ra. Có vẻ Lâm Cảnh Thiên kia cũng không có như vậy với người đàn ông khác. Mà chỉ có mỗi với Cơ Như Long của Cơ gia thôi. Quan hệ của hai người họ chắc chắn không đơn giản. Trên sân đấu, Mục Long cũng không có lòng dạ để nghĩ đến những điều đó. Cách chương.